Chương 5. 0833 Thái tử điện hạ hố to vô cùng. Lúc đến, xem đến phố lớn ngõ nhỏ đều trương thiếp bố cáo, bắt lấy đa la nước chạy trốn người. Cầm đại công tử sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Độc Cô Linh. Bây giờ toàn thành đã tiến hành phong tỏa. Mạc Liên tên kia, tự mình dẫn đội, dẫn một đám đế đô tinh nhuệ nhân mã, ngay tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên qua bắt nhóm người này. Nói đến chỗ này, đại công tử liền không khỏi tức giận Mạc Liên kia hàng. Bây giờ xem ra, là thật đắt đồng hồ mà ta, thủ đoạn âm hiểm chơi, so với bất luận kẻ nào đều chơi đến chạy. Con hàng này sai người ở cửa thành tứ phương, đồng đều lưu lại kiểm tra phụ trận, xuất nhập người tất cả đều muốn từ trong phụ trận qua một lần người bình thường đi qua, một có vấn đề gì, nhưng phàm là thần cảnh ở trên cường giả đi qua, kia phá phụ trận lập tức liền cho ngươi tít tít tít sủa loạn không chỉ thế. Đại công tử vào thành làm sao biết nhiều như vậy môn đạo. Người mới từ trong phủ trận thổi qua, mẹ nó đằng sau liên tiếp hộ vệ liền cơ khảm đao chạy mà đến, trong miệng chi hoa gọi bậy, chào hỏi phụ cận anh em, bao vây chặn đánh hắn. Làm hại hắn bị mấy trăm tên hộ vệ đuổi theo đi đầy đường chạy, kém chút không thể trốn về đến, này mẹ nó hô cha hàng, có hắn làm như vậy sao thần cảnh tu giả thế nào này, Long Diễm thành thần cảnh ở trên tu giả QNZ không ít ta, chẳng lẽ mỗi một cái đều muốn bắt lại loại bỏ một lần á quả thực điên rồi. Đa la nước mấy cái kia lưu lại phế vật, đã không có nổi chút tác dụng nào. Bị tìm được cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đại công tử một mặt lạnh nhạt nói, các ngươi nhúng tay hỗ trợ, tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt gì. Độc Cô Linh nghe xong cầm đại công tử một phen phân tích, chỉ giữ trầm mặc. Cầm đại công tử thở dài nói, còn không hiểu a có lẽ từ vừa mới bắt đầu, thần châu đại đế liền đã điều tra rõ đa la nước thân phận của những người đó. Hắn chỉ là đang chờ. Chờ bọn hắn đám ngu xuẩn này tự chui đầu vào lưới mà thôi. Mà chúng ta, thế mà còn trợ đại đế một chút sức lực. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh, bọn họ chính là ngu xuẩn hề hề tự mình chui vào đại đế dự đoán thiết lập tốt bộ bên trong. Đa tạ đại công tử đề điểm. Độc Cô Linh hướng về phía cầm đại công tử chắp tay, nhị công tử đã hạ dặn dò, sự tình lại khó cũng phải đi làm. Còn xin đại công tử yên tâm. Thuộc hạ sẽ hành sự cẩn thận, tuyệt sẽ không dễ dàng để người phát hiện. Đã đại công tử nói, cửa thành tứ phương đều có loại kiểm tra này phụ trận, vậy hắn liền không đi cửa thành lắc lư là được rồi. Cầm đại công tử thấy Độc Cô Linh hướng mình chắp tay, quay người bước nhanh rời đi, không khỏi không nói lắc lắc đầu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ liền để con hàng này tự mình đi lãnh hội một chút, họ Mặc tiểu tử, quả thực có nhiều hố cha đi. Độc Cô Linh cùng cầm đại công tử cáo từ về sau. Liền bước nhanh hướng về trong thành một chỗ nhà trọ mà đi. Phía trước, đa la nước mấy vị kia cao tầng, chính là ở tại nơi này ra không đáng chú ý trong khách sạn nhỏ, chỉ bất quá bây giờ tiếng gió như này gấp, QNZ không chừng mấy vị kia sớm đã đổi địa phương. Độc Cô Linh thân hình thoát một cái, người đã từ vắng vẻ trong hẻm nhỏ đi ra, giả vờ như mười phần lơ đãng quét mắt đường phố. Liền gặp một đội thân mang ngắn khải, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang binh sĩ. Đều nhịp đánh trước mặt hắn đi qua. Trên đường phố nhiều hơn không ít tuần tra hộ vệ, quả nhiên phòng thủ nghiêm mật rất nhiều. Hắn đang lúc suy nghĩ, chợt nghe dưới chân truyền đến một trận tít tít tít thanh âm, lúc đầu không như thế nào để ý, khi thấy trên đường phố từng đôi mắt to đôi mắt nhỏ, tất cả đều hướng hắn chỗ này lúc gặp lại, trong lòng không khỏi mạnh mẽ lột bộ. Bắt hắn lại cưỡi ngựa ở trên một tên lĩnh đội binh sĩ, chỉ vào Độc Cô Linh phương hướng hét lớn một tiếng.